Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129 đặc thù tang thi chiến đấu. Hơn 10 đạo kim sắc kiếm khí từ lưỡi mắc thân kiếm thượng phụt ra mà ra, hướng tới đầu to tang thi đầu vỡ vụn sau chảy ra kia đoàn màu đen chất lỏng chém tới. Không đợi kiếm khí rơi xuống, màu đen chất lỏng bên trong thế nhưng chạy ra khỏi một đạo bạch quang, xuyên qua từng đạo kim sắc kiếm khí, thẳng tắp hướng về phía Thạch Thiên vọt tới. Tuy rằng không biết này bạch quang là cái gì, nhưng Thạch Thiên lại sao lại làm nó tới gần chính mình. Vừa nhấc cánh tay, lưỡi mắc một cái thượng liêu, vừa lúc chạm ở này đoàn bạch quang phía trên. Làm Thạch Thiên kinh ngạc chính là, này đoàn bạch quang liền dường như không tồn tại giống nhau. Lưỡi mắc đụng tới nó, liền cùng đụng tới không khí không có gì hai dạng khác biệt. Bạch quang xuyên qua lưỡi mắc, thẳng tắp hướng tới Thạch Thiên mặt vọt tới. Bởi vì nó tốc độ quá nhanh, Thạch Thiên căn bản không kịp tránh né, chỉ có thể hơi hơi quay đầu đi lô, muốn né tránh. Này bạch quang lại là quỷ dị vô cùng, Thạch Thiên một quay đầu, bạch quang cũng tùy theo thay đổi phương hướng, vọt vào Thạch Thiên đầu bên trong. Bạch quang hoàn toàn đi vào Thạch Thiên đầu, Thạch Thiên liền đột nhiên đứng ở nơi đó, vẫn duy trì vừa mới động tác, vẫn không nhúc nhích. Nguyên bản tản ra sâu kín quang mang màu xanh biếc con người cũng trong nháy mắt này ảm đạm đi xuống. Thạch Thiên đôi mắt ảm đạm đi xuống trong nháy mắt, hắn trên người kia khủng bố hơi thở cũng biến mất sạch sẽ. Kích động ở trong cơ thể kim nguyên tố cũng lặng yên yên lặng đi xuống. Đang ở cùng đầu to tang thi thủ hạ đặc thù tang thi chiến đấu kịch liệt tiểu bạch tiêu thần chờ một chúng lục mắt tang thi tất cả đều phát hiện không đúng, không hẹn mà cùng bỏ rơi chính mình đối thủ, về tới Thạch Thiên trước mặt. Đại nhân, ngươi làm sao vậy? Tiêu thần trực tiếp mở miệng hỏi. Nghe được hắn hỏi chuyện, Thạch Thiên như cũ đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, căn bản không có nửa điểm phản ứng. Tựa hồ đã đối ngoại giới đã không có chút nào cảm ứng giống nhau. Lúc này, đầu to tang thi thủ hạ những cái đó đặc thù tang thi cũng vây quanh lại đây. Titan thi vương cũng từ hố to bò ra tới, một đôi màu xanh biếc đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thạch Thiên. Bất quá, không biết có phải hay không bởi vì không có được đến đầu to tang thi mệnh lệnh nguyên nhân, bọn họ chỉ là lẫn nhau rằng co, cũng không có khởi xướng tiến công. Tiêu thần thấy Thạch Thiên không có trả lời, lại cũng không dám động Thạch Thiên, sợ quấy rầy đến Thạch Thiên. Mặt khác tang thi cũng là giống nhau, bọn họ tuy rằng sẽ không nói, nhưng trí tuệ lại không thể so tiêu thần kém. Không hẹn mà cùng đem Thạch Thiên vây quanh ở trung ương, không cho những người khác tới gần. Lúc này Thạch Thiên là không biết bên ngoài phát sinh hết thảy. Giờ phút này hắn đang ở hệ thống không gian nội, đánh giá trước mặt kỳ lạ sinh vật. Vừa mới kia nói bạch quang vừa tiến vào hắn đầu, hắn liền cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, trước mắt tối sầm. Liền tới rồi hệ thống không gian trong vòng. Nơi này cũng không phải lần đầu tiên tới, lần này đột nhiên tiến vào, tự nhiên là cùng kia nói bạch quang có quan hệ. Kia nói bạch quang lại cùng đầu to tang thi có quan hệ. Bởi vậy Thạch Thiên vừa tiến đến liền bắt đầu quan sát khởi nơi này cùng lần trước so sánh với có hay không cái gì biến hóa. Kết quả căn bản không cần xem, Thạch Thiên liền phát hiện chính mình trước mặt thế nhưng đứng một cái phóng đại tăng mạnh bản đầu to tang thi. Sở dĩ nói hắn là phóng đại tăng mạnh bản là bởi vì giờ phút này thân hình hắn thế nhưng đạt tới 6 mễ chi cao. Tuy rằng vẫn là đầu đại thân mình tiểu, nhưng cùng phía trước lại không thể đồng nhật mà ngữ. Hơn nữa, hắn đầu phía trên, thế nhưng trường ra 8 căn râu bạc trắng, không ngừng đong đưa, nếu trừ bỏ thân thể hắn, lại đem hắn đầu biến thành trong suốt. Hắn liền cùng một cái sứa không có gì khác biệt. Thạch Thiên nhìn đến hắn trong nháy mắt. Hệ thống nhắc nhở âm cũng từ Thạch Thiên bên tai vang lên. Cảnh cáo, có không rõ sinh vật xâm lấn hệ thống không gian. Đang ở khởi động khẩn cấp phòng ngự hệ thống. Thỉnh ký chủ tích cực phối hợp, giọng nói rơi xuống. Thạch Thiên còn không có nhìn đến cái gọi là khẩn cấp phòng ngự hệ thống. Đầu to Tang Thi lại mở miệng. Ngươi cũng dám hủy diệt ta thân hình. Ta nhất định phải đem tinh thần lực của ngươi nuốt rớt. Sau đó mượn ngươi thân hình trọng sinh. Ngươi này quái vật. Còn tưởng nuốt rớt ta. Thật là nằm mơ. Thạch Thiên mắng một câu. Há mồm mồm to. Liền phải dùng đế hoàng cơn giận đem hắn giải quyết. Đế hoàng cơn giận loại này sóng âm hình công kích đối phó những cái đó tinh thần thuộc tính tang. Thi nhất hữu hiệu, người này nếu có thể đi vào hệ thống không gian nổi. Khẳng định là dùng tinh thần lực ngưng tụ ra tới. Đế hoàng cơn giận đối hắn tự nhiên là có hiệu quả. Bất quá, làm Thạch Thiên không thể tưởng được chính là vô luận hắn đem miệng trương đến lại đại, lại không có nửa điểm sóng âm xuất hiện, làm hắn vạn phần khó hiểu. Đầu to Tang Thi thấy thế, không cấm cười ha ha lên, một bên cười lớn, một bên nói, tinh thần thể chi gian chiến đấu là vô pháp sử dụng bất luận cái gì thiên phú kỹ năng. Muốn thắng lợi, liền phải đem một bên khác ăn luôn. Ngươi cảm thấy hai ta ai sẽ thắng đâu? Ha ha, nhìn cười to đầu to Tang Thi, Thạch Thiên không cầm sừng sốt. Nếu hắn nói là thật sự, kia đã có thể thật sự khó làm. Hiện tại đầu to Tang Thi ước chừng 6 mễ rất cao, so Thạch Thiên muốn cao một nửa. Hơn nữa, hắn đầu đại, bởi vậy miệng cũng đại. Thật cắn lên, hắn ăn khẳng định so với chính mình mau. Cuối cùng thua, nhất định là chính mình. Liền ở Thạch Thiên khổ tư đối sách thời điểm, hệ thống thanh âm lại lần nữa vang lên. Khẩn cấp phòng ngự hệ thống đã khởi động. Thỉnh ký chủ mau chóng đánh chết kẻ xâm lấn. Bảo hộ hệ thống không gian hòa bình, giọng nói rơi xuống. Thạch Thiên liền nhìn đến từng đạo xiềng xích từ giữa không trung hiện lên mà ra, giống như từng điều rắn độc, trực tiếp từ đầu to Tang Thi thân hình bên trong xuyên qua, đem hắn gắt gao cuốn quanh lên. Sao lại thế này? Đây là có chuyện gì? Này xiềng xích là từ đâu ra tới? Đầu to Tang Thi kinh hoàng hét lớn, hắn bị xích sắt xuyên mấy cái lỗ thủng. Nhưng bởi vì là tinh thần thể quan hệ, cũng không có đã chịu cái gì thương tổn. Chính là, này đó xiềng xích lại đem hắn chặt chẽ cố định ở. Thạch Thiên lại đây cắn hắn. Hắn căn bản không có biện pháp cãi lại. Tự nhiên là cảm thấy vạn phần kinh hoàng. Thạch Thiên nhìn đến đầu to Tang Thi bị xiềng xích bó trụ. Không nói hai lời, nhấc chân chính là một chân. Hung hăng đá vào thân hình hắn phía trên, một chân đá đi xuống, đầu to Tang Thi lập tức không tự chủ được về phía sau thối lui. Bởi vì bị xích sắt khóa trụ nguyên nhân, hai bắp đùi bổn mại không khai, trực tiếp liền té ngã trên đất. Thạch Thiên thấy thế, liên tục đá ra mấy đá, lại phát hiện đầu to Tang Thi căn bản không hề sở giác. Vừa không kêu đau, trên người cũng không có vết thương. Nghĩ đến vừa mới đầu to Tang Thi nói, Thạch Thiên liền hiểu được, cần thiết muốn hạ miệng mới được. Nhìn đầu to Tang Thi dị dạng thân hình, không cấm mắng, Mã Đức, thấy ngươi liền ghê tởm mà ni. Nói xong, Thạch Thiên ngồi xổm xuống thân thể, mở ra miệng rộng liền cắn ở đầu to tang thi kia cực đại trên đầu. Một tiếng tràn ngập thống khổ cùng kinh hoàng kêu to từ đầu to tang thi trong miệng phát ra rồi. Thạch Thiên từ đầu to tang thi trên người gặm tiếp theo khối thịt, lại phát hiện tình huống so với hắn tưởng tượng muốn tốt hơn không ít. Bởi vì đều là tinh thần thể, một ngụm đi xuống, cái gì hương vị đều không có, hơn nữa cũng không cần nhai, chính mình liền hóa thành một đạo nhiệt lưu đi vào trong cơ thể. Chỉ cảm thấy cả người đều nói không nên lời thoải mái. Chính mình hình thể cũng hơi hơi lớn một chút, tuy rằng nhìn đầu to tang thi ghê tởm, nhưng vì xử lý hắn hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa tình huống cũng không tưởng như vậy cao. Thạch Thiên cũng không ở kéo dài, lại là một ngụm gặm ở đầu to tang thi trên người. Kêu thảm thiết, cũng tùy theo vang lên, đệ tam càng đưa lên, đệ tứ càng liền đến ngày mai bổ thượng đi. Gần nhất điên cuồng gõ chữ, tình tiết có chút nắm chắc không tốt, mặt sau tình tiết phải hảo hảo cấu tứ một chút, tranh thủ có thể viết càng thêm xuất sắc. Còn thỉnh thứ lỗi, tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.